Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, phụ nhân mất tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu thành Trường An rất náo nhiệt. Thành Trường An giống như trước, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một ít mới mẻ sự việc phát sinh. Nói thí dụ như Kinh Triệu Phủ ba cây trảm đao. Cái này ba cây trảm đao bị Kinh Triệu Phủ người tuyên dương sau khi đi ra. Thành Trường An người dân cũng lập tức nghị luận dậy cái này ba cây trảm đao tới. Có người cảm thấy cái này ba cây trảm đao rất hữu dụng. Có cái này ba cây trảm đao, vương tử phạm pháp sợ rằng phải cùng thứ dân cùng tội chứ. Cho nên, công nhận người đối với Tần Thiên Thiếu không phải hơn một phen khen, mà ngoài ra một số người cũng chưa thấy được vật này có ích lợi gì. Rất nhiều người cũng cảm thấy đây chẳng qua là Tần Thiên một cái hài hước. Hắn sợ rằng không dám dùng vật này tới tiên trảm hậu tấu. Dùng trảm đao tiên trảm hậu tấu, chỉ sợ là muốn đắc tội rất nhiều người đi. Tần Thiên dám đắc tội rất nhiều người sao? Long đầu trảm. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên vĩnh viễn đều là không dùng được. Những người này thiếu không phải hơn đối với Tần Thiên châm chọc một phen. Dĩ nhiên, một số người bỏ mặc đồng ý còn chưa đồng ý. Trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu đều có liền một ít khẩn trương. Rất nhiều không pháp sự việc, tự nhiên cũng sẽ không làm sao dám làm. Vốn là, thành Trường An trên đường, còn nhà giàu thì rất nhiều. Nhưng từ nơi này tuyên bố sau đó, thành Trường An cậu ấm lập tức liền ít rất nhiều. Không có cách nào, bỏ mặc Tần Thiên có phải là thật hay không dám dùng cái này ba cây trảm đao. Bọn họ đều là lòng vẫn còn sợ hãi, có chút lo lắng, như vậy, có thể tận lực tránh nói. Bọn họ dĩ nhiên là muốn tránh, thành Trường An lập tức tựa như an toàn rất nhiều. Vậy bình tĩnh rất nhiều, mà ngay tại lúc này, cách đêm thất tịch tiết càng ngày càng gần. Đêm thất tịch là đầu thu rất trọng yếu một cái ngày lễ. Lúc này thành Trường An đã có lạnh lẽo, thời điểm buổi sáng rất lạnh, buổi trưa nhưng lại rất nóng. Cách đêm thất tịch còn có mấy ngày, bất quá rất nhiều người nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị. Đặc biệt là một ít đợi chữ trong khuê phòng cô gái. Bởi vì trong lòng đầy bụng kỳ vọng, muốn gả một người tốt, cho nên đối với đêm thất tịch ngược lại càng làm trọng coi. Trước thời hạn đã mấy ngày, các nàng rất nhiều người liền đều đã thương lượng xong đến lúc đó đi nơi đó thả sông đèn à. Ở nơi đó khất đúng dịp các loại. Tối hôm đó, một cô gái ở thành Trường An trên đường vội vàng đi. Hôm nay thành Trường An đã buông ra giới nghiêm, cho nên ban đêm thời điểm, trên đường có người đi đi lại lại cũng không kỳ quái. Lúc này, đêm đã coi là sâu, cho nên người đi trên đường cũng đều không phải rất nhiều. Người phụ nữ này là ít có mấy người ở giữa một cái. Bất quá, cô gái quẹo một con đường sau đó, hắn đi vậy con phố liền không có người đi đường, mà lúc này cô gái đi nhanh hơn một ít, không biết là bởi vì sợ, còn là bởi vì cái gì. Hắn đi một lát sau, tổng hội không nhịn được về phía sau nhìn quanh, phát hiện cũng không có người nào sau đó, mới sẽ tiếp tục đi đường. Nhưng ngay khi hắn ở nơi này cái vắng vẻ trên đường vội vã đi thời điểm, đối diện lại đi tới một cô gái, người phụ nữ kia vóc người gầy nhỏ. Nhưng nhìn như so cô gái bình thường nhưng muốn cao một chút. Ở dưới bóng đêm, mơ hồ có thể thấy hắn một số gương mặt. Đó là một cái rất đẹp mặt, xinh đẹp, liền trước khi cô gái kia sau khi xem, cũng không nhịn được sinh ra chút vui mừng tới. Bất quá, thứ một người cô gái cũng không có vì vậy mà có bất kỳ dừng lại. Cũng hoặc là trong lời nói tiếp xúc, hắn chỉ muốn chạy nhanh qua đoạn đường này. Bất quá, ngay tại thứ một người cô gái theo cái thứ hai cô gái sắp sát bên người mà qua thời điểm. Cái thứ hai cô gái đột nhiên lên tiếng, tỷ tỷ đi thong thả. Cái thứ hai cô gái mở miệng sau đó. Thứ một người cô gái sững sốt một chút, đột nhiên có chút bất an. Hắn thật giống như cảm giác nơi đó có điểm không đúng. Có thể rốt cuộc chỗ nào không đúng. Ở một khắc kia, hắn làm thế nào cũng không nhớ nổi. Nàng không nhịn được muốn nhấc chân chạy. Có thể vừa lúc đó, cái thứ hai cô gái đột nhiên hướng nhào tới. Bóng đêm càng thâm trầm, gió thổi tới liền lạnh lẽo. Kinh Triệu phủ sự việc rất nhiều. Dù là Tần Thiên trước đây ở Kinh Triệu phủ làm qua biệt giá, nhưng bây giờ làm thứ sử, hắn vẫn là cảm thấy Kinh Triệu phủ sự việc rất nhiều. Nhiều để cho hắn có chút không thích ứng. Có thể là chi một đoạn thời gian trước nhàn tản thói quen. Đột nhiên bận rộn, khó tránh khỏi có chút tay chân luống cuống. Có thể không có thói quen vậy được từ từ thói quen. Ai bảo Kinh Triệu phủ rất nhiều chuyện, đều là lơ là không phải. Hơi vậy một cái khâu ra sai lầm, cũng có thể ảnh hưởng đến kinh thành an nguy à. Cho nên, Tần Thiên cũng chỉ có thể cứng rắn chống giữ. Mỗi ngày, hắn đều là trời mới vừa tờ mờ sáng, liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi điểm mão vào chiều, cũng hoặc là phải đi Kinh Triệu phủ xử lý sự việc. Rất bận rộn là lợi hại, có lúc, buổi sáng, muốn cùng cửu công chúa bọn họ làm chút gì, cũng không có ở đây. Buổi tối về đến nhà, vừa mệt mệt giả rời, thì càng không tinh lực đi làm những chuyện kia. Tần Thiên cảm thấy thẹn với cửu công chúa các nàng. Bọn họ mặc dù ngoài miệng không có nói gì, nhưng trong lòng khẳng định cũng có một ít câu oán hận chứ. Mà loại chuyện này, chỉ ở Tần Thiên nghỉ mộc thời điểm, mới có thể tốt hơn một chút. Ngày này, Tần Thiên mới vừa tỉnh ngủ, cũng cảm giác có vật gì dây dưa mình. Vật kia mềm nhũn, Tần Thiên mở mắt ra. Liền thấy cửu công chúa, mà thấy cửu công chúa vậy có chút đỏ lên gò má sau đó. Tần Thiên lại đột nhiên nổi dậy, sau đó giống như một đầu mãnh thú như nhau nhào tới. Ngày hôm nay nghỉ mộc, hắn có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên, cũng có thể không có bất kỳ băn khoăn nào đi làm một ít chuyện tình. Chẳng qua là, ngay tại Tần Thiên mới vừa muốn đi vào chính đề thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới người làm thanh âm vội vàng. Lão gia, Kinh Triệu phủ người đến. Nghe được cái thanh âm này sau đó, Tần Thiên mơ hồ có một ít nóng giận. Trời còn mờ tối à? Kinh Triệu phủ tới người nào? Có thể Kinh Triệu phủ cũng người đến. Hắn còn có thể thế nào? Tần Thiên là một người có lý trí. Hắn tự nhiên biết. Kinh Triệu phủ vào lúc này người đến, nhất định là xảy ra chuyện. Cửu công chúa chuyện bên này rất trọng yếu, nhưng Kinh Triệu phủ bên kia cũng không dám buông lỏng à. Hắn chỉ có thể có chút áy náy nhìn về cửu công chúa. Cửu công chúa liếc khinh người, nói, đi đi, đi đi. Tần Thiên cười khổ, nhưng vậy không có cách nào. Sờ một chút cửu công chúa khuôn mặt nhỏ bé sau đó. Liền vội vàng mặc vào quần áo đi ra ngoài. Tiền viện nơi này, Ngô Kiếm đang gấp chờ. Thấy Tần Thiên tới đây sau đó. Hắn vội vàng vọt tới. Tần Quốc Công, xảy ra chuyện. Tần Thiên gật đầu một cái. Ngươi lúc này tới, nhất định là xảy ra chuyện. Ngươi cũng không cần phải gấp. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Sáng sớm hôm nay, Cao Sĩ Liêm trong phủ liền phái người tới, nói Cao Sĩ Liêm Cao đại nhân thứ 13 tiểu thiếp độc cô Quyên Quyên mất tích. Ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây, cho tới bây giờ cũng chưa có trở về, bọn họ hoài nghi độc cô Quyên Quyên có thể gặp phải bất trắc. Muốn chúng ta Kinh Triệu phủ mau sớm phá án, thuộc hạ đã phái người đi tìm. Nhưng bây giờ cũng vẫn không có động tĩnh gì. Nghe được là Cao Sĩ Liêm thứ 13 tiểu thiếp xảy ra chuyện, Tần Thiên trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Cao Sĩ Liêm người xảy ra chuyện, hắn là nhất không sẽ nóng nảy. Bất quá, sự việc phát sinh ở thành Trường An,